Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, bắt thú kế hoạch. Thôi, bổn vương liền ăn chút thiệt thòi, một giọt nguyên tinh đổi lấy ngươi tam đóa hỏa diễm đi. Viêm Hưu Thú giả ra một bộ gắng gượng làm, bộ dáng, hướng phía Diệp Hiên nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, cười cười. Cũng không đã để ý, nói ra, tất nhiên tiền bối đồng ý, cái kia tại sau ba hơi thở, người ta cầm hỏa diễm cùng nguyên tinh đặt ở mặt đất, lẫn nhau đổi chỗ, như thế nào? Viêm Hưu Thú nháy mắt nghĩ một lát, phát hiện Diệp Hiên tựa hồ không giống như là muốn giở trò bộ dáng. Gật đầu nói, rất tốt, dạng này công bình nhất, thoại âm rơi xuống. Viêm Hưu Thú trên thân hỏa diễm đại thịnh, sau đó một giọt mắt trần có thể thấy nguyên tinh từ trong cơ thể nộ bị chậm rãi bước ra, rơi vào móng vuốt phía trên. Hỏa diễm nguyên tinh mang theo bàng bạc hỏa nguyên tố lực lượng, nếu là phổ thông vũ tu đạt được, chỉ sợ lập tức liền có thể cầm của mình hỏa hệ thiên phú tăng lên tới tương đối ưu tú tầng thứ. Nhưng Diệp Hiên trên thực tế căn bản trí không ở chỗ này. Bởi thế là tùy ý phủi một chút, liền không còn để ở trong lòng. Trong lòng yên lặng bắt đầu tính toán. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian ba cái hô hấp vừa đến. Diệp Hiên đột nhiên buông trong tay xuống tam đóa hỏa diễm. Thân hình trong nháy mắt hướng phía Viêm Hưu Thú chỗ ở vị trí vọt tới. Viêm Hưu Thú gặp hết thảy bình thường, Diệp Hiên căn bản là không có dở trò, cũng liền bận bịu buông xuống trên móng vuốt nguyên tinh, lập tức đột nhiên hướng về tam đóa hỏa diễm đánh tới. Một người một thú, hai đạo thân hình trong nháy mắt trên không trung giao thoa mà qua. Sau khi rơi xuống đất, Viêm Hưu Thú cấp tốc nhặt lên trên đất tam đóa hỏa diễm. Sau đó suy nghĩ một chút, cầm huyền hoàng viêm cùng vạn thú linh hỏa cấp thu vào trong cơ thể. Trong tay lưu lại xích diễm hỏa, Diệp Hiên nhưng là thản nhiên cầm Viêm Hưu Thú hỏa diễm nguyên tinh nhặt lên. Sau đó nhìn cũng không nhìn liền ném vào không gian giới. Ngược lại quay đầu đem ánh mắt rơi vào Viêm Hưu Thú trên thân. Ùng ụp, Viêm Hưu Thú nhìn chằm chằm trong tay xích diễm hỏa, cổ họng giật giật. Không tự giác nuốt nước miếng, mau ăn, mau đem xích diễm hỏa ăn hết. Nhìn thấy Viêm Hưu Thú không ra ngoài dự liệu lưu lại xích diễm hỏa, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời có chút khẩn trương. Về phần Diệp Hiên vì sao như thế, nhưng là bắt nguồn từ lúc trước hệ thống vang lên một đầu tin tức. Đinh, thiên mệnh chủ giác, 1, nhiệm vụ khen thưởng nhận lấy quá thời gian. Hệ thống tự hành ngẫu nhiên cấp cho khen thưởng, mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được huyễn thần tán sao 1, ngự thú lồng sao 1, tên như ý nghĩa, huyễn thần tán có thể làm cho bất cứ sinh vật nào huyễn hoặc tâm thần, thuộc về mê hồn trạng thái, ngay cả sinh tử cảnh cường giả đều không ngoại lệ. Mà ngự thú lồng thì là có thể thu bắt bản vị diện hết thảy dị thú. Công năng vô cùng cường đại, Diệp Hiên trước kia đều đã chuẩn bị từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà đạt được hai thứ này hệ thống tưởng thưởng vật phẩm về sau, tự nhiên đại hỉ, cho nên mới sẽ lần nữa lựa chọn cùng Viêm Hưu Thú tiến hành giao dịch. Phối hợp huyễn thần tán cùng ngự thú lồng. Áp chính mình bắt Viêm Hưu Thú kế hoạch. Tại Diệp Hiên mong đợi ánh mắt bên trong, Viêm Hưu Thú há to mồm, một cái cầm xích diễm hỏa nuốt xuống. Hỏa diễm vừa vào miệng liền hóa thành tinh thuần hỏa nguyên lực lượng, chảy vào Viêm Hưu Thú tứ chi bách hải, chậm rãi tăng lên tu vi của nó. Đáng tiếc Viêm Hưu Thú cũng không biết Diệp Hiên đã được sự giúp đỡ của hệ thống, ở nơi này đóa xích diễm trong lửa gia nhập huyễn thần tán. Sau một lát, huyễn thần tán dược lực đột nhiên phát tác, Viêm Hưu Thú hai mắt bắt đầu dần dần trở nên tan rã, bốn chân ẩn ẩn như nhũn ra, thân thể lung la lung lay, giống như là uống rượu say giống như, giống, đáng chết nhân loại tiểu tử, ngươi dám âm bổn vương. Viêm hưu thú trong lòng minh bạch chính mình lấy Diệp Hiên nói. Há mồm gầm thét, đáng tiếc tại huyễn thần tán cường đại dược lực dưới sự tiếng gầm gừ biến thành vài tiếng như có, như không tiếng hừ hừ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục